Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4343, quy tắc. Trong vòng một đêm, 8 tòa quân sự trọng trấn bị phá hủy. Yêu tộc thủ đô, càng là bị diệt tiệt thức đả kích, triệt để bị đốt thành một vùng đất trống. Nhất làm cho yêu tộc cao tầng chấn nộ là, liền là ai tập kích bọn họ cũng không biết, bất quá. Tuy nhiên cũng không biết đến cùng là ai tập kích yêu tộc. Nhưng là, có một chút là có thể khẳng định. Cái kia chính là, đối phương trên chiến trường, vận dụng ma hoàng cảnh đại, năng, hoặc là nói, đối phương phát động tập kích, uy lực siêu việt ma hoàng cảnh đại, năng uy lực. Mọi người đều biết, ma hoàng cảnh trở lên đại năng, là không thể xuất thủ ra, nhập chiến tranh, coi như đi đến tiền tuyến. Cũng không thể xuất thủ công kích thành thị. Bằng không mà nói. Liền vi phạm với băng phôi chiến trường phía trên. Các tộc. Trung lập quy tắc. Một khi quy tắc bị phá hư. Cái kia toàn bộ băng phôi chiến trường. Chỉ sợ cũng. Một đoàn hỗn loạn. Ma hoàng cảnh đại năng. Một khi thật ra nhập chiến đấu. Đồng thời không chút kiêng kỵ. Đối một tòa thành thị xuất thủ. Như vậy không cần hoài nghi. Bọn họ tuyệt đối có tùy tiện hủy diệt một tòa thành thị năng lực, ma hoàng cảnh trở lên cao thủ. Chỉ có ma hoàng cảnh cao thủ có thể đối kháng. Mặc dù nói, đủ nhiều ma vương là có thể chính diện chiến thắng, thậm chí đánh, giết ma hoàng cảnh cao thủ. Nhưng là vấn đề là, chỉ cần cái kia ma hoàng cảnh cao thủ không phải ngốc, liền sẽ không để cho mình thân hãm trùng vây. Mà lại coi như thân hãm trùng vây. Chỉ cần ma hoàng cảnh cao thủ muốn chạy. Trốn. Liền nhất định có thể trốn được. Ma hoàng cảnh cao thủ. Tuy nhiên xa xa chưa nói tới vô địch. Thế nhưng là thật. Nghĩ tìm tới. Cũng giết chết ma hoàng cảnh cao thủ. Lại thật quá khó khăn. Nếu như chỉ là ma hoàng cảnh sơ giai cao thủ. Còn nói được một số. Thế nhưng là những cái kia đỉnh cấp ma hoàng cảnh cao thủ. Cũng chính là ma, thể đẳng cấp, vượt qua 97 đoạn tồn tại. Bọn họ thậm chí có thể không tổn hao gì, hoặc là thấp hại, xuyên qua thứ, nguyên không gian. Kể từ đó, bọn họ hoàn toàn có thể làm được đến vô ảnh, đi vô tung. Cho dù là Bạch Quang Thánh thể đại năng đích thân đến, bắt bọn hắn cũng không có biện pháp quá tốt. Bởi vậy, ức vạn năm trước đó, băng phôi chiến trường các tộc. Liền chế định, một cái quy tắc này, liền là cấm ma hoàng cảnh đại năng, gia nhập chiến trường, càng không cho phép ma hoàng cảnh cao thủ, đi công kích thù địch thành thị. Một khi cái nào chủng tộc, vi phạm với quy tắc này, như vậy băng phôi chiến trường phía trên các đại chủng tộc, liền sẽ phái ra ma, hoàng cảnh trở lên cao thủ, tạo thành liên quân, triệt để đem cái chủng tộc này. Từ trên cái thế giới này xóa đi. Bởi vậy, đi qua ngàn vạn năm đến, mặc dù có ma hoàng cảnh cao thủ đến tiền, tuyến, cũng sẽ không công nhiên xuất thủ, công thành chiếm đất, bằng không mà nói, phàm là có một cái ma hoàng cảnh đại năng xuất thủ. Cái kia, thành trì như thế nào thủ được? Bởi vậy, tuy nhiên tạm thời còn không biết là ai công kích yêu tộc, nhưng là, yêu tộc lại trước tiên. Đối ngoại phát biểu thông báo, yêu tộc bị đại lượng, ma hoàng cảnh cao thủ liên hợp oanh kích, vì để tránh cho cỗ này oai phong tà khí lan tràn ra. Các đại chủng tộc nhất, định phải liên thủ lại, tộc gian tiêu diệt đoàn, đem đối phương tìm ra, cũng, triệt để từ trên thế giới xóa đi. Ngay tại yêu tộc phát ra thông báo 3 canh giờ sau khi, Chu Hoành Vũ cũng truyền ra ngoài một đạo thông báo. Làm Hoành Vũ Vương quốc quốc chủ, Chu Hoành Vũ thông báo băng phôi chiến, trường phía trên các đại chủng tộc. Lần này tập kích, là Hoành Vũ Vương quốc phát động, chỗ lấy vận dụng ma hoàng cảnh trở lên đại năng, là bởi vì yêu tộc gây dựng từ hơn 300 yêu hoàng cảnh yêu vương, cùng gần 3.000 yêu vương cảnh yêu soái gây dựng trảm thủ đoàn. Đáng nhắc tới chính là, có yêu vương thực lực. Chưa chắc là yêu vương, mà chỉ có thể đảm nhiệm yêu soái chức vị, mà có yêu hoàng thực lực, cũng chưa chắc có thể trở thành yêu hoàng. Khả năng, chỉ là một tôn yêu vương mà thôi. Lấy Chu Hoành Vũ làm thí dụ, hắn đã là ma hoàng cảnh cao thủ. Thế nhưng là trên thực tế, chức vị của hắn cũng bất quá là Hoành Vũ Ma Vương mà thôi. Chu Hoành Vũ dưới trướng 3600 thiên ma cấm vệ, bọn họ đều đã nắm giữ ma hoàng cảnh sơ giai thực lực. Thế nhưng là về mặt thân phận, cũng bất quá là phổ thông sĩ tốt mà thôi. Liền ma tướng đều không phải là. Lần này, yêu tộc trảm thủ đội hiển nhiên chém đầu thất bại, đồng thời đều bị giết chết, nhưng là sự kiện này lại là chân thật tồn tại. Yêu tộc trảm thủ đoàn thi thể còn tại Hoành Vũ Vương quốc thủ đô Vương Cung bên trong đây, đã yêu tộc đi trước vận dụng ma hoàng cảnh cao thủ xâm lấn chủng tộc khác thành thị. Như vậy, đối với Hoành Vũ Vương quốc tới nói, hoàng cấp cấm lệnh liền tương đương tại giải trừ. Đương nhiên, đã yêu tộc trước phá hủy quy tắc, vận dụng yêu hoàng cảnh cao thủ xâm lấn, cũng phá hủy đối phương thành thị. Như vậy, Chu Hoành Vũ cũng có thể yêu cầu các tộc xây dựng nổi liên quân, cộng đồng đem yêu tộc từ trên cái thế giới này xóa đi. Đáng tiếc là, cái này cấm lệnh, đối băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực là không có tác dụng. Cái này ngũ đại thế lực, theo thứ tự là tinh thần tiên môn, long tộc, phượng tộc, yêu tộc, cùng ma tộc. Bất quá đáng nhắc tới chính là, ma tộc đã xuống dốc, căn bản không bị người coi trọng, thậm chí, đại đa số người đã không đem ma tộc nhìn thành là băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực một trong. Làm băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực một trong, yêu tộc cho dù vận dụng ma hoàng cảnh cao thủ, kỳ thực cũng sẽ không có người thảo phạt bọn họ. Chỉ bất quá, làm băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực một trong, như thế cách làm khẳng định sẽ lọt vào tất cả mọi người khinh bỉ, thậm chí lên án. Bất quá, yêu tộc làm thế nào có thể e ngại tộc khác kêu gào và lên tiếng phê phán? Cái này hoàng cấp cấm lệnh, mặc dù là băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực dẫn đầu chế định, bất quá cũng chính vì vậy, cho nên yêu tộc không cần tuân thủ cái này cấm lệnh. Đến nỗi nói nguyên nhân, cái này cái nào còn cần nguyên nhân a? Chế định quy tắc người xưa nay không cần tuân thủ quy tắc. Tuy nhiên, yêu tộc bình thường cũng sẽ làm bộ đi tuân thủ lệnh cấm này. Thế nhưng là có lúc cần thiết, bọn họ căn bản sẽ không quan tâm cái này cái gọi là cấm lệnh. Cái này hoàng cấp cấm lệnh chính là vì bảo đảm băng phôi chiến trường phía trên ngũ đại thế lực lợi ích, là tránh cho những cái kia tiểu tộc vận dụng hoàng cấp tu sĩ cùng ngũ đại thế lực đối kháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ tuyệt đối sẽ không ngây thơ đến yêu cầu các tộc phái ra hoàng cấp cao thủ đem yêu tộc từ băng phôi chiến trường phía trên xóa đi. Bởi vì căn bản sẽ không có người đi để ý tới Chu Hoành Vũ. Cái gọi là thấp cổ bé họng, Chu Hoành Vũ tại toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, căn bản thì không có quyền lên tiếng. Tuy nhiên yêu tộc có thể hiệu triệu các tộc phái ra hoàng cấp cao thủ triệt để đem Hoành Vũ Vương quốc từ băng phôi chiến trường phía trên xóa đi, nhưng là Chu Hoành Vũ lại cũng không có thể như thế làm. Bất quá, dựa theo quy định, một khi có một phương dẫn đầu phái ra hoàng cấp cao thủ gia nhập chiến đấu, vậy liền bằng chủ động thối lui ra khỏi hoàng cấp cấm lệnh bảo hộ. Hiện tại yêu tộc đã bọn họ xúc động hoàng cấp cao thủ, liền chờ thế là chủ động giải trừ hoàng cấp cấm lệnh bảo hộ. Đã yêu tộc có thể sử dụng hoàng cấp cao thủ, vậy đối phương tự nhiên cũng có thể vận dụng. Kể từ đó, yêu tộc cho dù lại thế nào hiệu triệu, cũng sẽ không có người ứng cùng bọn hắn. Dù sao, ngũ đại thế lực ở giữa lẫn nhau đều là đối địch, tất cả mọi người hận không thể đem mặt khác bốn đại thế lực cho triệt để diệt tuyệt, từ đó độc bá toàn bộ băng phôi chiến trường. Hiện tại yêu tộc đã đuối lý trước đây, như vậy mọi người cũng vui vẻ gặp yêu tộc lâm vào phiền phức bên trong. Một khi yêu tộc hỗn loạn, thậm chí hỏng mất, như vậy mấy thế lực lớn khác nhưng là thiếu một cái đối thủ cường đại. Đương nhiên, Nếu như trái lại, hết thảy liền không đồng dạng. Nếu như Chu Hoành Vũ trước xuất động hoàng cấp cao thủ lời nói, cái kia mấy cái đại thế lực là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Nếu như mọi người dung túng thế lực nhỏ, dùng hoàng cấp cao thủ khiêu khích ngũ đại thế lực, như vậy hôm nay ra cái Chu Hoành Vũ, ngày mai liền có thể ra cái Trương Hoành Vũ, Lý Hoành Vũ, Vương Hoành Vũ. Một khi như thế, cái kia ngũ đại thế lực chỉ sợ đều muốn lâm vào phiền phức bên trong. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ là vô luận như thế nào cũng không dám trước xúc phạm hoàng cấp cấm lệnh. Bằng không mà nói, chờ đợi lấy hắn, chắc chắn là ngũ đại thế lực liên hợp rảo sát. Tật xấu này tuyệt đối sẽ không quen. Cái này tiền lệ cũng tuyệt đối không thể mở. Không khỏi hiển nhiên, hiện tại là yêu tộc trước xúc phạm hoàng cấp cấm lệnh. Kể từ đó, yêu tộc liền không lại bị hoàng cấp cấm lệnh bảo hộ. Chu Hoành Vũ làm trung tâm Hoành Vũ Vương quốc, có thể không chút kiêng kỵ xuất động hoàng cấp cao thủ, đối yêu tộc làm bất luận cái gì hắn sự tình muốn làm. Còn lại các đại thế lực chỉ chọn tọa sơn quan hổ đấu, mà tuyệt sẽ không nhúng tay. Mà cái này hoàn toàn là Chu Hoành Vũ dám lớn mật như thế nguyên nhân. Hết chương.